Lúc này khẩu hồng sắc phi kiếm kia vì chủ nhân đã bị diệt, nguyên thần cũng đã bị cấm chế liền mất đi khống chế, rơi xuống cạnh quang cháo, linh quang yếu ớt chớp động. Hàn Lập không để ý đến phi kiếm này, bước đến gần thất sắc quang cháo cẩn thận xem xét. Lúc này đã có thể chứng kiến rõ ràng, màn quang cháo này không ngờ tất cả đều đến từ một khối lam sắc ngọc bội. Vật này đang lờ lửng trước ngực Lam Bảo Nhân, lóe ra thất sắc linh quang, trên linh quang cũng có một ít Phật văn cổ quái tiềm động, đúng là khối ngọc bội có khắc ba chữ chữ Trung Phùng mà Hàn Lập đã từng đưa Ngân Nguyệt xem qua. Hàn Lập nhìn ngọc bội một lúc, sau đó chậm rãi hỏi. Tiền bối, đây có phải là pháp khí của Phật Tông? Từ tài liệu cùng thủ pháp mà xem, hiển nhiên đây chưa phải là bảo vật Phật môn, nhưng đích thực là đã được gia trì qua cấm chế Phật môn, nếu không chỉ dựa vào một kiện đỉnh cấp pháp khí như thế này cũng không thể ngăn được một pháp bảo của tu sĩ kết đan trong một thời gian dài như thế. Xem ra họ Phùng này cùng Phật Tông có chút liên quan sâu xa. Đại diễn thần quân lúc này đã hiểu rõ ý tứ của Hàn Lập, hừ lạnh một tiếng đáp lời. Nghe được đại diễn thần quân khẳng định, Hàn Lập trong lòng vui vẻ, cuối cùng lần này cũng không phí công. Nghĩ tới đây, hắn lại tiến tới vài bước, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quang cháo, một tầng lam diễm mỏng manh phiêu phù xuất hiện. Với tu vi hắn hôm nay cũng không thể dùng quá nhiều kiền lam băng diễm, đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng cũng chỉ cần như vậy, thất sắc quang cháo cũng không thể cản nổi, phanh một tiếng. Góc truyện audio.com, quang cháo như bọt khí hoàn toàn biến mất. Hàn Lập nhìn Lam Bảo Nhân bên cạnh, lại nhìn hắc sắc huyết ô quanh người, không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn mới cảm ứng được người này không những hơi thở đã vô cùng yếu ớt, trên người lại mơ hồ tàn mát ra tử khí, rõ ràng sắp mất mạng. Hàn Lập lập tức giương tay đánh ra một đạo pháp quyết, lại há mồm phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một mảnh thanh hà bắn lên thân thể Lam Bảo Nhân. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng phất tay áo một cái, một trận gió nổi lên lật ngược thân thể Lam Bảo Nhân. Hàn Lập vừa nhìn qua đã hút một ngụm lương khí, quả nhiên là phong nhạc, nhưng khuôn mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, đôi môi lại tím ngắt trông cực kỳ kinh khủng. Sắc mắt Hàn Lập đã có chút khó coi, nhưng sau khi đánh giá một lúc thần thức lại rà soát toàn thân đối phương, lam mang trong mắt lại lóe lên, bắt đầu dùng minh thanh linh nhãn xem xét. Chúng kỳ độc thế này, độc khí cũng đã vào cơ thể, không lập tức mất mạng thật sự là kỳ tích. Hàn Lập hiển nhiên không buông tha, bắt đầu cẩn thận dò xét nguyên do. Một lát sau, Hàn Lập tựa như phát hiện điều gì, túm một góc áo Lam Bảo Nhân lên. Soạt một tiếng, phần áo bị rách lộ ra các loại liên tử trang sức cùng một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này đang không ngừng chớp động bạch sắc linh quang xua tan độc khí trước ngực. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, bắt lấy cánh tay Lam Bảo Nhân, lập tức thanh quang hiện lên, một tầng linh quang theo bàn tay tiến nhập vào thân thể Lam Bảo Nhân, muốn giúp hắn bức độc ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, thanh sắc linh khí được truyền vào Lam Bảo Nhân cũng quỷ dị chuyển thành màu đen, sau đó chuyển ngược lại vào bàn tay Hàn Lập. Khổ độc, Hàn Lập kinh hô một tiếng, lập tức buông tay đối phương ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Ồ, đúng là khổ độc trong thập tuyệt độc. Hàn tiểu tử, xem ra lần này ngươi đã phí công vô ích rồi, tên kia căn bản là không thể cứu được. Đại diễn thần quân cười hắc hắc, lời nói lại có chút hả hê. Hàn Lập nghe thế, trợn mắt một cái, không phục. Hừ, thầy hắn giải độc thì ta không làm được, nhưng giúp hắn thanh tỉnh, sống thêm vài bữa nửa tháng thì không hề khó khăn, chỉ là phải hao phí một ít linh dược, không biết tên này có đáng giá như thế không? Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, trong lòng đang suy xét. Chủ nhân, trước tiên cho hắn tỉnh lại, hỏi một ít sự tình, sau đó quyết định cũng không muộn. Ngân Nguyệt khẽ cười, lại đưa ra chủ ý, cũng được, không hỏi rõ quan hệ của hắn với Phật Tông Đại Tấn, ta có chút không cam lòng. Tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một bình trắng nhỏ xuất hiện trong tay. Cách chương.